Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, chương 93 Weibo bắt lấy Âu Chấp Danh không bỏ nhân số đông đảo. Nhưng mà Âu Hoàng lù lù bất động, hoàn toàn thói quen đại gia quỷ khóc sói gào, một chữ cũng chưa hồi, càng không có giải thích người. Xem không vui, phía trước Nhược Thương Tây Trang. Hưu Nhàn Trang còn có thể xem như bình thường thẩm mỹ phạm trù. Vô luận tư phục vẫn là diễn phục, đều lệnh nhân cách ngoại vừa lòng, hiện tại giáp mặt một bộ smart. Trực tiếp làm cho cùng bạo động, tức giận đến bọn họ sát tiến Nhược Thương siêu thoại. Bắt đầu trò cũ trọng thi trang hamster, Âu Hoàng cư nhiên đem chúng ta ca ca làm thành như vậy. Thật quá đáng, hướng A, đà đảo Âu Hoàng. Bảo hộ đẹp nhất Nhược Thương Thương. Đáng tiếc, già hamster khẩu hiệu kêu đến rung trời vang, thật sự hamster cảm xúc ổn định tỏ vẻ bình tĩnh thong. Dòng, tân tạo hình mà thôi. Các ngươi gấp cái gì, các ngươi là giả phấn đi. Ta ca cái gì tạo hình đều đẹp. Không thích liền chính mình đi, cho ta ca một chút tín nhiệm. Liền tính là smart, cũng là toàn thế giới xoái nhất tẩy cắt thổi, thời đại thay đổi. Hamster không hảo lừa, mãnh nam châm ngòi ly gián kêu gọi hamster xung phong quỷ kế thất bại, thuận. Tiện còn nhìn thấu hamster cá mặn bản chất, đã từng bọn họ cho rằng hamster cùng bình thường phấn. Vòng không giống nhau, smart trước mặt, nguyên lai hamster cùng phấn vòng giống nhau, như vậy phi chủ lưu đại nùng trang. Căn bản nhìn không ra là Nhược Thương tạo hình. Hamster cư nhiên nhắm hai mắt nói tốt xem, không cứu, nếu mãnh nam cứu không được phấn vòng. Cũng muốn điên cuồng cứu điện ảnh, vì thế, chẳng sợ Âu Hoàng không nói lời nào, bọn họ đều sẽ đúng giờ đánh tạp, lặp lại tỏ vẻ, bệ hạ, trăm triệu không thể, quan độ chính là kinh tài diễm tuyệt người. Hắn liền tính lên phố hành vi nghệ thuật, cũng nên xuyên thành trích tiên bộ dáng. Ngàn vạn không thể tự hủy trường thành, nhân thiết có thể băng. Nhược Thương không thể xấu. Ta tam cô bà bảy đại gia gì hai đều nói cái này tiểu tử như thế nào xuyên thành cái dạng này. Đồi phong bại tục, không phải đối với ngươi không tín nhiệm, cũng không phải đối Nhược Thương nhan giá trị bất mãn, nhưng là có thể hay không cho hắn đổi một cái tự nhiên sắc. Ô ô ô ta ngày hôm qua còn cùng người thổi Nhược Thương là thiết huyết thẳng gai. Tuyệt không đồ son môi đâu, Âu Chấp Danh click mở Weibo là có thể thu hoạch vui sướng, không hổ là. Hủy thiên diệt địa smart Nhược Thương này một bộ tạo hình lực sát thương. Viễn siêu phía trước hai bộ, hiệu quả vô địch hào. Xem đến người xem khóc lóc thảm thiết Âu Chấp Danh thập phần vừa lòng, đây mới là đả động nhân tâm. Hảo đạo sĩ nên có thực lực, hắn vừa nhấc đầu. Chống trải sân khấu ổn thỏa. Diễn viên quần chúng vào chỗ chuẩn bị tốt sao? Âu đại đạo diễn tươi cười đầy mặt nhìn về phía trong đám người Nhược Thương. Bắt đầu, đạo diễn ra lệnh một tiếng. Diễn viên quần chúng lập tức hoạt động. Cùng tả hữu tới gần người nói chuyện phiếm đến gần tụ chúng ở sân khấu phía dưới người trẻ tuổi. Tất cả đều là giả dạng quái dị phản nghịch giả, nửa cạo đầu. Cây cọ bím dây thừng khuyên tai môi hoàn rực rỡ lấp lánh. Cả người tràn ngập ta không bình thường, nhưng là Nhược Thương tuyệt đối là trong đó đôi mắt sáng một cái, khô vàng đầu tóc. Lóe sáng đồ trang sức thân cao viễn siêu mặt khác tụ chúng người. Chạm đến thẳng tắp, khí chất lỗi lạc, sau đó. Sân khấu lên đây một vị đồng dạng băng trung niên, chân dẫm tiết tấu. Thân mang bối cảnh âm nhạc, theo điện âm nắm lấy microphone liền kêu khẩu hiệu, nhân loại hẳn là sám hối. Nhược Thương trực tiếp trầm mặc đi lên đi, duỗi tay đem người nắm khai, hắn bình tĩnh nắm lấy microphone nói. Quá khó nghe, đổi ca quan độ cuồng dã phá đi tà giáo tẩy não sẽ cốt truyện. Bất quá là Trương Mân chết đối bác sĩ tâm lý giảng thuật vị này thần kỳ đạo sĩ một màn Âu Chấp. Danh đều có thể đem nó hóa thành thật cảnh. Rõ ràng chính xác làm Nhược Thương đi một lần, quan độ có thể giả trang bảo hiểm người đại diện. Có thể giả trang thư pháp gia, đồng dạng có thể giả trang ngầm âm nhạc sáng tác người, hắn nói thẳng. Đích thân tới hiện trường, nhìn thấy có dân cư hao tẩy não. âm nhạc tẩy não, lập tức bạo lực đánh gãy. Còn thế giới một mảnh an ninh, smart tụ hội, cũng là trong đó một vòng, nhược thương chỉ dùng đỉnh hoàn chỉnh tạo hình. Nói ra, đổi ca. Một màn này liền tính xong việc nhi, nhưng hắn không nghĩ tới. Âu Chấp Danh vui sướng kêu tạp, ngẩng đầu liền nói, nhược thương chuẩn bị một chút, tiếp theo mà ca hát nhược thương, ta sẽ không ca hát. Nhược thương nắm microphone lớn tiếng phản bác, sẽ không sướng liền tùy tiện sướng sướng, ở phim. Trường, Âu Chấp Danh chính là lão đại, hắn lấy việc công làm việc tư hiền từ mỉm cười. Yêu cầu ta giúp ngươi thanh tràng sao? Nhược thương đứng ở trên đài, trông về phía xa Âu Chấp Danh, quan độ hai kịch bản quả thực tràn ngập Âu Hoàng ác thú vị, hắn xem. Kịch bản phía trước, hoàn toàn không nghĩ tới quan độ đổi trang như thế thường xuyên. Đều có thể đơn độc ra một bộ tiểu phiên ngoại, gọi là thâm tàng bất lộ quan đạo trưởng ngày thường đều đang làm cái gì? Hơn nữa, còn muốn ca hát. Nhược thương có chút khẩn trương, đang muốn lời lẽ chính đáng cự tuyệt ca hát, dưới đài diễn viên quần chúng liền bắt đầu ồn ào, sướng. Sao nhược thương, sướng sao, chúng ta đều muốn nghe. Tuy rằng bọn họ đều là smart phi chủ lưu tạo hình, nhưng là đều có một viên xem náo nhiệt người qua đường tâm, nhược thương liền tính thân xuyên smart. Chiến đấu phục, dùng ra nhất chiêu thần long nắm lãnh. Cũng vô pháp làm diễn viên quần chúng sợ hãi, rốt cuộc. Âu Chấp Danh mới là lão đại. Nhược thương ngươi sao lại có thể có kẻ mặc cả. Nhược thương có thể vô tình bác bỏ Âu Chấp Danh yêu cầu. Nhưng hắn không có biện pháp lảng tránh quần chúng nhiệt tình, sân khấu người ồn ào từng đợt. Còn mang theo vỗ tay tiết tấu, đại gia một câu chỉnh tề ca hát. Ca hát, làm đến giống như biểu diễn kết thúc an nhưng. Nhược thương không sướng không được. Sướng cái gì a? Nhược thương bất đắc dĩ hỏi, phía dưới đột nhiên có người đôi tay che thành tiểu loa. Lớn tiếng kêu, người sẽ sướng ngôi sao nhỏ sao? Nhược thương, thật đúng là sẽ, nhược thương liếc mắt một cái Âu Chấp Danh. Ở hắn đắc ý trong tầm mắt, khẩn trương nắm microphone sướng lên, chợt lóe sáng lấp lánh. Diễn viên quần chúng sớm định ra kế hoạch là bảo đảm không cười, nhưng mà này truyền lưu nhiều năm nhạc thiếu nhi vừa ra, mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm, nhược thương sướng cái này ca. Cũng quá tự mang thánh quang, hắn tầm mắt chuyên chú nghiêm túc. Đem đơn giản điệu sướng ra thơ ca hương vị, đừng nói phía dưới diễn viên quần chúng. Chính là trường kỳ cùng hắn ở trung đoàn phim thành viên. Đều nghe được tâm bình khí hòa, Âu Chấp Danh ngồi ở máy quay phim trước. Chuẩn xác không có lầm lục hạ này đoạn ngôi sao nhỏ, nhà hắn nhược thương ca hát quả nhiên siêu dễ. Nghe, này thanh sáng lấp lánh ra tới. Phim trường mọi người khí vận đều toát ra thuần khiết phát sáng. Đại gia không cần phải nói lời nói. Âu Chấp Danh đều có thể nhìn ra bọn họ trong lòng rung động thứ tốt. Muốn đại gia chia sẻ Âu Chấp Danh ngôi bua, lại lần nữa soát ra hoàn toàn mới đoạn ngắn, click mở liền xem nhược thương ngoan ngoãn sướng ra. Chợt lóe sáng lấp lánh, thân là smart thân, tâm là ngôi sao nhỏ. Còn ở vì smart tình cảm quần chúng xúc động người xem. Nghe xong câu này ngắn ngủn đoạn ngắn, đã nhớ không dậy nổi vừa rồi lên án công khai chính là gì, người xem ức chế không được gõ tự oa. Nhược thương sướng nhạc thiếu nhi như vậy đáng yêu sao? Đây là điện ảnh cốt truyện. Vẫn là nghỉ ngơi thời gian chứng màu. Một phút, ta lập tức muốn xem đến quan độ hai dự bán. Nguyên lai like trên đời này thật sự tồn tại một mở miệng làm người quên diện mạo ca sĩ. Ta nghe nhược thương ca hát hoàn toàn đã quên hắn này một thân smart tạo hình. Trong đầu tất cả đều là móc treo quần đùi tiểu nam hài. Cho dù là smart nhược thương, cũng mở miệng đem đại gia đáng yêu tới rồi, internet hưởng ứng vô cùng hào. Phía trước mãnh liệt muốn Âu Chấp Danh làm ra giải thích táo bạo lão ca. Xông tới liền kêu quá đáng yêu ma nhiều trong khoảng thời gian ngắn. Âu Chấp Danh bình luận khu như là chất đầy hamster, lông xù xù chi chi chi kêu to. Tất cả tại khen nhược thương ca hát dễ nghe Âu Chấp Danh vô cùng đắc ý. Lượng gia bình luận khu cấp nhược thương. Ngươi nhìn xem, vô luận trên đời có bao nhiêu tà giáo. Ngươi chỉ cần lên đài sướng bài hát, bảo đảm tà niệm toàn tiêu, võng hữu tùy tiện khen khen. Ngươi cư nhiên tin, nhược thương tá rất vẻ mặt mắt ảnh son môi. Khuôn mặt lây dính bọt nước, đỉnh một đầu khô vàng phát bộ. Thế nhưng có một loại độc đáo mỹ cảm Âu chấp danh phản xạ có điều kiện muốn chụp ảnh. Nhược thương giơ tay liền chắn, không chuẩn phát Weibo, không chuẩn phát bằng hữu vòng, không chuẩn phát run âm. Nhược thương tam không chuẩn tất cả đều là kinh nghiệm giáo huấn Âu chấp danh không biết khi nào. Có phơi hắn đam mê, nhược thương mỗi lần đều là ở đứng đầu mới biết được ta chân quý a. Sao có thể cho người ta xem Âu chấp danh công khai vì chính mình biện giải. Thả ra ngươi ca hát đoạn ngắn, hoàn toàn là muốn thử xem internet trừ tà hiệu quả, võng hữu đều không gọi hắn giải thích. Bình ổn phẫn nộ hiệu quả nổi bật, nhược thương nghe vậy buông tay. Bất đắc dĩ lấy quá khăn lông lau mặt, tùy tiện hắn chụp, nói đi, trừ bỏ smart còn có cái gì? Âu chấp danh cười cười, nữ trang, sau đó Âu chấp danh đã bị đánh, Âu Hoàng bị đánh loại việc lớn này. Có thể từ phòng hóa trang truyền khắp toàn đoàn phim, ở chuyên viên trang điểm đôi mắt tạch lượng. Giảng thuật chung. Nhược thương thương đồng chí cầm trong tay khăn lông, tàn nhẫn trừ Âu Hoàng, không lưu tình chút nào, còn muốn uy hiếp nói thích nữ trang đúng không? Buổi tối ta liền cho ngươi mua, hình ảnh dữ dội quỷ xúc phóng tới trên mạng tin nóng đều sẽ không có người tin Âu Hoàng ngày thường. Cao quý lãnh diễm, cư nhiên ở nhược thương trước mặt dung túng sủng nịch, không cần mặt mũi bị đánh thật sự là ngọt đã chết. Ngồi ở một bên nghỉ ngơi các diễn viên nghe xong cười ra tiếng, không nghĩ tới Âu đạo cùng nhược. Thương quan hệ vẫn là tốt như vậy, Trương Mân Chiết mãnh liệt không tán đồng. Không không không, hiện tại bọn họ quan hệ so trước kia còn muốn hảo đến nhiều, làm quan độ hai nguyên lão diễn viên. Trương Mân Chiết rất có lên tiếng quyền, trước kia Âu Hoàng liền thích chọc nhược thương. Nhưng là nhược thương tuyệt không động thủ. Ngẫu nhiên động hạ đôi mắt hình viên đạn, Âu Hoàng liền thần phục hiện giờ bọn họ hai người quan hệ. Mắt thường có thể thấy được càng tiến thêm một bước nhược thương giả vờ sinh khí. Âu Hoàng cũng có thể cam tâm tình nguyện phối hợp bị đánh, hoàn hoàn toàn toàn là nguyện đánh nguyện. Ai, về vãn đánh yêu Trương Mân Chiết cùng nhược thương, Âu chấp danh quan hệ hảo, giảng thuật hắn cảm thụ càng trắng ra ta cảm thấy a. Quan độ ở kịch bản trải qua, giống như nhược thương đều trải qua quá dường như, này còn không phải là đại gia yêu nhất chuyện xưa sao? Nhược thương, một cái bản chức đạo sĩ, kiêm chức diễn viên đại minh tinh, đột nhiên, chặn ngang tiến vào một câu tò mò, nhược thương thật sự lợi hại như vậy. Hỏi chuyện thanh âm xa lạ Trương Mân Chiết dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một vị tóc vàng mắt xanh bộ dáng soái khí người nước ngoài, hello. Trương Mân Chiết ngây ngốc mang sang thông dụng thăm hỏi ngữ, hello tóc vàng người trẻ tuổi. Thiện ý đáp lại hắn, ta sẽ nói tiếng Trung, ta kêu Abel, đóng vai chính là Smith thần phụ, hắn ăn nói rõ ràng. Phát âm lưu loát, hơn nữa phía trước hỏi chuyện. Hiển nhiên là cái Trung Quốc thông, Trương Mân Chiết có chút kinh ngạc rốt cuộc khởi động máy mấy. Ngày nay, vẫn luôn ở chơi quan độ đổi trang cảnh tượng, xa xa không tới an bài bên trong giáo đường xuất diễn, nhưng là trong giáo đường đệ tam nam chính, Smith thần phụ cư nhiên trước tiên trình diện, ngươi hảo, Trương Mân Chiết có chút người. Nước ngoài khẩn trương chứng, nhược thương đang ở thay quần áo, chờ hắn đổi xong. Chúng ta liền khởi động máy, Able hiển nhiên có thể thích ứng hắn trạng thái. Cười tiếp tục hỏi, vừa rồi ngươi nói nhược thương bản chức là đạo sĩ. Trương Mân Chiết tốt xấu cùng nhược thương từng có chính diện câu thông. Linh hồn giao lưu, nhược thương bản chức là cái gì? Hắn rõ ràng, nhưng là, nói giỡn nói có thể, bị người nghiêm trang dò hỏi không được, hắn cười đến chân thành khẩn thiết. Hắn diễn quan độ, còn không phải là bản chức đạo sĩ, kiêm chức đại minh tinh sao Trương Mân Chiết tự mang lệnh người tin phục diện mạo, nói được nói có. Sách mách có chứng, Able gật gật đầu, tỏ vẻ học được, ngồi xuống cùng Trương Mân Chiết lôi kéo làm quen, vị này đóng vai thần phụ diễn viên. Tiếng Trung danh Abel Davis, tiếng Anh danh Abel Davis, Học viện Điện ảnh Ngoại tịch học viên, khách mời quá không ít điện ảnh, phim truyền hình, vô hắn, lớn lên soái lại có thể lưu loát sử dụng tiếng Trung người nước ngoài. Diễn vai quần chúng cơ hội đều so người khác nhiều, quan độ hai đệ nhất bộ liền báo trước nhất định. Sẽ xuất hiện Thiên Chúa giáo đồ, đệ nhị bộ liền dựa vị này chọn lựa kỹ càng Abel đồng học. Suy diễn vừa ra Trung ngoại đại chiến, nói đại chiến. Kỳ thật không chuẩn xác, hẳn là nắm tay dũng đấu tẩu tư phái. Đem nhà tư bản cùng tà giáo bộ mặt sốc cái hoàn toàn, Nhược Thương đổi xong quần áo ra tới. Liền nhìn đến Trương Mân Chiết ở cùng Abel tham thảo nhân sinh, vị này tiền đồ rất tốt ưu tú diễn. Viên, khí vận mãnh liệt long trọng, so ngày thường càng thêm lóa mắt. Tựa hồ đã chịu cái gì thần tiên chỉ điểm, bỗng nhiên thông suốt không chờ hắn trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Liền nhìn đến Abel lấy ra dấu ở cổ áo cơ đốc giá chữ thập vòng cổ. Học thần phụ bộ dáng, tay hoa chữ thập lẩm bẩm, Trương Mân Chiết còn ở hoàn toàn không biết gì cả ngây ngô cười. Trên người khí vận lại càng thêm mắt sáng lên, Âu chấp danh Âu chấp danh, Nhược Thương xem đến kinh hỉ kêu to. Chạy nhanh kêu cọ tới cọ lui Âu chấp danh ra tới xem thượng đế, Âu chấp danh chạy nhanh đuổi theo. Hắn tầm mắt vừa thấy, Trương Mân Chiết kia thân yên lặng tường hòa khí vận, trở nên phá lệ bắt mắt. Sao lại thế này, cái kia Abel, Nhược Thương phi thường khẳng định ở trong lòng cười cảm khái. Ngươi không chọn sai người, ít nhất vị này chính là thật sự có tín ngưỡng, có Thiên Chúa tín ngưỡng người. Trên người tự mang Phật tử, đạo giáo đồ thành kính quang, Abel bất quá là cùng Trương Mân Chiết chia sẻ. Ngày thường thần phụ cùng Thiên Chúa giáo tín chúng như thế nào làm cầu nguyện, là có thể bốc cháy lên đối phương một thân khí vận. Tiêu trừ phiền não ưu sầu, mang đến một ngày vận khí tốt thoạt nhìn, hắn so khí vận cho đen tràn ngập tính kế Johansson thần phụ. Lợi hại nhiều, Nhược Thương cảm thấy hứng thú hỏi. Này thật là ngươi tùy tiện tuyển sinh viên. Âu chấp danh cầm lấy di động phiên tư liệu. Diễn viên lý lịch sơ lược tất cả đều có. Là, lưu học sinh, 21 tuổi, sẽ loại ngôn ngữ còn rất nhiều. Abel Davis lý lịch sơ lược viết đến rõ ràng, người Anh. Lưu học sinh, biểu diễn chuyên nghiệp, khách mời không ít hài kịch, bi kịch, tham diễn nói chuyện kịch tinh thông Trung Đức Nga Pháp Hy Lạp ngữ, cư nhiên là cái ngôn ngữ thiên. Tài, Nhược Thương duy độc tinh thông tiếng Trung, tiếng Anh chỉ có thể nghe hiểu cơ bản nhất từ đơn, Âu chấp danh chọc chọc Abel tư liệu. Nói, cũng không nhất định viết đi lên chính là toàn tinh thông đi, ngươi sẽ nhiều ít loại ngôn ngữ. Nhược Thương hỏi, Âu chấp danh thu hồi di động, gợi lên thần bí mỉm cười, để sát vào hắn bên tai nói, bình thường chỉ Trung Anh Pháp ba loại. Nhưng là ta yêu ngươi, sẽ 100 loại, Nhược Thương đã đổi Âu chấp danh thời thời khắc khắc. Tán tỉnh tỏ vẻ miễn dịch, nhưng là như vậy thình lình xảy ra ta yêu ngươi. Vẫn là có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, không chờ hắn phát ra từ nội tâm trả lời. Ngài lão nhân gia đại nhưng không cần, khí vận mãnh liệt sán lạn Trương Mân Chiết liền vui vẻ phát. Hiện bọn họ, Âu đạo, Trương Mân Chiết cùng Abel nói chuyện phiếm vui sướng. Ngữ khí đều lộ ra sung sướng. Abel tới rồi, quan độ hai phim trường rất ít sẽ xuất hiện nặng nề thời điểm, chẳng sợ cốt truyện quay chung. Quanh tà giáo, thần bí học, liên lụy án mạng huyết tinh, cũng vô pháp ngăn cản đạo diễn kêu tạp lúc sau. Trương Mân Chiết trở về hắn yên vui phái, ưu tú diễn viên. Nhập diễn ra diễn phá lệ mau, Nhược Thương bất quá là bản năng suy diễn một vị yêu nhã thong dong đạo. Sĩ, Trương Mân Chiết còn lại là kỹ thuật diễn đại bùng nổ. Có thể nghiêm túc có thể tàn nhẫn, ngẫu nhiên còn có một chút ốm đau tra tấn thể nhược hắn diễn đến phá lệ hào. Nhược Thương không xem Trương Mân Chiết khí vận, đều cảm thấy hắn là thật sự ở nhẫn nại tư chi thống khổ cùng hắn phía trước trạng thái giống. Nhau, quan độ cùng Trương Mân Chiết gặp lại, tràn ngập hài kịch tính, hình cảnh tiên sinh là bác sĩ tâm lý lão khách hàng. Đang ở cùng bác sĩ giảng thuật, ta có một cái bằng hữu. Hắn giống như có biến trang phích. Sau đó hắn bằng hữu quan độ, chính ăn mặc quần túi hộp, tê huyết sam, đầu đội bảo khiết công ty đánh dấu mũ, thản nhiên đi ngang qua, một màn diễn chụp đến nhẹ nhàng vui sướng, nhược thương cùng khí vận sinh. Đẹp Trương Mân Chiết hợp tác, chưa từng có cảm thấy không thoải mái, chẳng qua, tay bồ tầm mắt quá mức hiền từ một ít, nhược thương tổng cảm thấy. Hắn đang xem Trương Mân Chiết khí vận, mà không phải Trương Mân Chiết nghi hoặc dâng lên tới. Nhược thương liền không có biện pháp đem lực chú ý từ Able trên người dịch khai, vị này tóc vàng mắt xanh người trẻ tuổi, nghe nói vì trước tiên tiến vào nhân vật, không khóa thời điểm đều sẽ tới phim trường thăm ban, đại gia vội. Hắn liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên chăm chú nhìn hiện trường. Một đôi mắt chuyên chú nghiêm túc, ngẫu nhiên còn sẽ lấy ra notebook, ký lục nhớ nhung suy nghĩ, đại gia nghỉ ngơi. Hắn liền chủ động cùng người đáp lời, dò hỏi một ít phim trường tương quan vấn đề, ánh đèn bối cảnh, vận kính mỹ thuật, tất cả đều đối Able ấn tượng cực hảo, nhược thương mỗi lần lại đây. Đều có thể nhìn đến hắn mang cười thân ảnh, hơn nữa. Hắn đặc biệt thích Trương Mân Chiết loại này thích, đoàn phim có mắt người đều nhìn ra được tới, Able cũng không có việc gì đều sẽ cùng Trương Mân Chiết tham thảo kịch bản. Bên cạnh bãi thật lớn Âu Đạo không hỏi, cố tình muốn hỏi Trương hình cảnh cùng thần phụ vai diễn phối hợp. Ít ỏi không có mấy, đại bộ phận cảnh tượng, là Smith cùng quan độ tranh phong tương đối, sau đó bị quan độ vũ lực thuyết phục không có cách nào. Ở Âu chấp danh kịch bản, quan độ vĩnh viễn là vũ lực giá trị top, cùng người lải nha lải nhải không phải hắn tác phong, mỗi lần Smith giảng thuật kinh thánh giáo lý. Quan độ làm hành động phái đã động thủ, không kiêng nể gì chính là quan độ nhãn, nhược thương xem này. Đoạn cốt truyện, đều cảm nhận được Âu chấp danh đúng là hắn bên người cẩn trọng lấy tài liệu khác đạo pháp đạo thuật. Không có học được, ngược lại đem hắn động thủ quyết đoán phong cách, nhớ 10 thành 10, nhưng mà, không đợi nhược thương làm rõ ràng Able chân thật ý đồ. Biển sâu càng sâu chỗ lộ diễn sắp tới. Hắn làm nam chính, là cần thiết trình diện, rời đi Âu chấp danh phía trước. Hắn cẩn thận dặn dò, ngươi nhất định phải chú ý Able cùng Trương Mân Chiết khí vận biến hóa. Tùy thời cho ta điện thoại, nếu bọn họ ra vấn đề. Ngươi làm bộ không nhìn thấy, không cần xúc động đi lên chất vấn, còn có, mỗi ngày cho ta báo cái bình an, mặc kệ có phải hay không chụp đêm diễn chụp đến đã khuya, biết rồi. Quan đạo trưởng Âu chấp danh cảm nhận được nhược thương trắng ra quan tâm. Hận không thể người chào lại đây thân, người yên tâm đi vội đi. Nơi này chính là ta khống chàng, nhược thương không lo lắng hắn đóng phim điện ảnh. Chỉ lo lắng Âu chấp danh ly hắn gặp được ngoài ý muốn, nhưng là mấy ngày quan sát xuống dưới. Able khí vận đơn thuần, tràn ngập lòng hiếu học, lại không giống như là cái người xấu, hắn cho dù có nghi hoặc. Vẫn là theo ngao ứng học, bước lên cùng biển sâu càng sâu chỗ đoàn phim hội hợp xe Internet đối với phim khoa học viễn. Tưởng từ trước đến nay khoan dung, hơn nữa diễn viên chính chủ sang tự mình chạy dạp chiếu phim tiến. Hành lộ diễn, biển sâu càng sâu chỗ tuyên truyền trở nên thanh thế to lớn, người xem tùy tiện ở trên mạng một. Lục soát, là có thể nhìn đến hôm nay nhược thương thương hiện trường tao ngộ cái gì nan đề, nhược thương. Lần này lai lịch diễn, Âu đạo không có bồi ngươi sao? Nhược thương, hắn ở chủ quan nhị độ, cho nên không có tới, trước kia ngươi đều lớn mật đoán trước quá phòng bán vé. Lần này biển sâu càng sâu chỗ ngươi cảm thấy có thể bắt được mấy cái trăm triệu. Nhược thương, vô luận mấy cái trăm triệu, đều là người xem ái. Ta liền không lo cái này nhà tiên tri thương. Ngươi có thể sướng ngôi sao nhỏ sao? Nhược thương, không thể, phía trước ca hát không phải ta, là thế thân, mấy chàng lộ diễn xuống dưới. Nhược thương bị chịu nước sôi lửa bỏng, hỏi Âu chấp danh cùng phòng bán vé liền tính. Cơ hồ mỗi chàng đều sẽ có người hỏi hắn ngôi sao nhỏ, một đầu ngôi sao nhỏ trở thành nhược thương. Tân từ ngữ mấu chốt, hắn thậm chí gặp được một vị cao lớn thô kệch các lão gia. Đứng lên nói. Nhược Thương, ta đặc biệt thích ngươi. Ta là ngươi hamster, ra album sao? Ta giao cho nữ nhi của ta mua một chương, làm nàng cũng làm ngươi hamster nhỏ. Nhược Thương các loại cảm tạ. Về sau lại nói, chân chính hamster ở màn hình trước quả thực muốn thét chói tai đến ngất xỉu đi, đại. Ca, ngươi tuyệt đối là Âu chấp danh mãnh nam người xem. Chúng ta hamster không phải như thế. Chúng ta mới sẽ không hỏi Nhược Thương ra album a. Hamster đại quân lập tức muốn bổ nhào vào Weibo làm sáng tỏ. Ai biết trang đầu một soát, đặc biệt chú ý cao lượng biểu hiện Âu chấp danh. Vị này hamster đại ca rất có phẩm vị, ta cũng tưởng mua một chương Nhược Thương album, Âu Hoàng e sợ cho không loạn. Còn cấp mãnh nam an thượng danh hiệu, một giây bước lên đứng đầu. Tùy tay một soát đều có thể nhìn đến đủ loại kiểu dáng dâu tây vị thảo hán. Đôi ám hiệu giống nhau phát ngươi sẽ sướng ngôi sao nhỏ sao. Trực tiếp thay thế được hamster địa vị. Đem thăng Nhược Thương album thăng trên đỉnh hàng phía trước điểm đi vào vừa thấy. Tất cả đều là copy paste giống nhau chỉnh tề cùng phong. Đại cát hảo, ta là hamster, ra album đi Nhược Thương. Ta làm nhà ta 7 cô mẫu 8 gì cả tất cả đều cùng ngươi cùng nhau sướng ngôi sao nhỏ. Hamster một giây ôm đầu khóc giống. Chúng ta không phải, chúng ta không có. Hamster mới sẽ không như vậy không có bức số cho rằng Nhược Thương thương sướng đầu ngôi sao nhỏ. Liền có thể ra album. Nhược Thương kết thúc một ngày đường diễn. Mở ra Weibo liền phát hiện nhà mình Âu chấp danh lại ở bối thứ, hắn một chiếc điện thoại đánh qua đi. Cũng mặc kệ Âu chấp danh có phải hay không vội, cái gì album. Ngươi không cần cùng Phong làm sự. Bên kia Âu chấp danh cười đến phá lệ vui vẻ. Kỳ thật ngươi sướng nhạc thiếu nhi rất êm tai a. Ta nói ngươi ra album. Fan đều nói tốt, Nhược Thương rất có tự mình hiểu lấy, ca hát gì đó album gì đó. Đời này đều không thể, hắn xoát bình luận. Phát hiện hamster cùng ngụy phấn ngây ngốc phân không rõ ràng lắm, vì thế hòa tốc tìm được biển. Sâu càng sâu chỗ chủ đề khúc. Gửi đi Weibo nói cho đại gia, các ngươi tỉnh, đây mới là đứng đắn ca sĩ thanh âm, hướng biển sâu bay Phương Dĩ Hàm, xuất hiện ở Nhược Thương. Weibo thượng, còn tự mình mang theo liên tiếp một đám lo lắng đề phòng hàm phấn vui mừng khôn xiết bọn họ vẫn. Sống ở doãn lộ đắc tội Âu Hoàng mơ ước Nhược Thương. Cùng Lý Liên Lụy Phong chi tử Liên Lụy Phương Dĩ Hàm cũ trong ấn tượng Nhược Thương như vậy đẩy tiến. Phá vô số tẩy não bạo ít nhất, bọn họ cùng hamster không phải đối lập phấn đàn lạp, hàm phấn đang ở vì này vui vẻ tin bôn tàu bẩm báo. Đại gia ngo ngoe dục dịch, chuẩn bị mượn cơ hội này trộm một con hamster dưỡng, ai ngờ chỉ chớp mắt. Nhà mình chính chủ kích động chuyển phát, còn dám vứt bỏ Nhược Thương đứng thành hàng Âu Hoàng. Phương Dĩ Hàm, cảm tạ Nhược Thương lão sư đề cử hướng biển sâu. Ra album sao, ta sẽ sướng ngôi sao nhỏ, ta tưởng giúp ngươi làm từ viết khúc. Fan, nhãi con, ngươi nhưng câm miệng đi, không nghe thấy hamster ở nghiến răng sao. DFY, hết chương.